Ngạo Thế Đan Thần, chương 2050, chương 2057, dưới mặt đất tà trùng. Góc truyện audio.com.gt, trận bàn mang theo Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi truyền tống đến một mảnh lờ mờ rừng rậm. Vương Cẩn Thi cất kỹ trận bàn về sau, hỏi, sư đệ, ngươi bây giờ ngưng ra bao nhiêu thần cách rồi? Nhanh 3 miếng rồi. Trầm Tường đột nhiên cảm giác mình có tất yếu bế quan một thời gian ngắn. Ngưng nhiều một ít thần cách, hắn tại Thái Thần bí cảnh thời gian cùng tại đây bất đồng. Tại đây thời gian tương đối chậm chạp, hôm nay về tới đây, người nơi này tu vị đều rất cao, hơn nữa đều là lợi dụng cái kia nghịch thiên long mạch tu luyện. Tăng lên tốc độ thì càng thêm đáng sợ, Vương Cẩn Thi chỉ là tương đối ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng nghe Phùng Vũ Khiết đã từng nói qua. Thái Thần bí cảnh thời gian cùng tại đây bất đồng nguyên nhân. Cái kia hai cái dã nha đầu đâu này? Trầm Tường hỏi, Mục Thiến Hương cùng Lãnh U Lan đều là hắn nghĩa muội. Cũng đều là cái loại này phi thường hiếu chiến hơn nữa rất dã đấy. Trầm Tường đã thật lâu chưa từng gặp qua các nàng rồi. Hắn đến thần minh giới trước. Các nàng hai cái liền kết bạn đi ra ngoài lưu lạc. Lúc ấy liền lại để cho hắn lo lắng tốt một hồi. Trầm Tường hỏi xong, lại đột nhiên cảm giác được hai cổ hơi thở, đem làm hắn kịp phản ứng thời điểm. Mục Thiến Hương cùng Lãnh U Lan cũng đã từ phía trước đánh tới. Đem hắn ôm lấy, lão ca, hai nữ kiều ngọt hô. Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương đều ăn mặc màu đen quần áo nịt. Nguyên bản còn mang theo mặt nạ bảo hộ, nhưng hiện tại đã lấy xuống rồi. Trầm Tường nhìn qua các nàng cái kia lưỡng trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Cười nói, các ngươi cái này hai cái nha đầu chết tiệt kia, xinh đẹp nhiều như vậy, ta đều thiếu chút nữa nhận không ra rồi. Nói xong, hắn hai gò má đã bị hai nữ phân biệt hôn một cái. Cái này lại để cho Vương Cẩn Thi có chút kinh sững sờ. Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương tuy nhiên đều là tiểu mỹ nhân. Nhưng các nàng đều là quản sát bất quản nhân. Trong nhiều lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Vương Cẩn Thi đều tận mắt nhìn thấy qua các nàng hung tàn. Mà bây giờ các nàng tại Trầm Tường bên người, liền nhu thuận giống như là cả người lẫn vật vô hại mà chú dê nhỏ như vậy. Trầm Tường nắm bắt mặt của các nàng, cười nói. Năm đó ta nghe được hai người các ngươi cùng một chỗ kết bạn đi điên. Liền lại để cho ta phi thường lo lắng. Bây giờ nhìn thấy các ngươi hảo hảo đấy. Ta an tâm, Mục Thiến Hương lấy ra một khối lớn thịt đưa tới Trầm Tường miễn cưỡng. Lão ca, vừa rồi chúng ta tại thịt nướng. Cái này là vừa vặn đã nướng chín đấy. Trầm Tường cười mắng, tiểu hương ngươi vẫn là như cũ. Ăn ngon như vậy. Trầm Tường nhận lấy mấy ngụm liền cho ăn hết, tán thưởng lấy thịt nướng mỹ vị. Sau đó các nàng mang theo Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi đi vào các nàng nhóm lửa thịt nướng địa phương. Vương Cẩn Thi xem ra thường xuyên cùng các nàng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đã thành thói quen Mục Thiến Hương cái này ăn nhiều hàng. Mà Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương ở chung qua một thời gian ngắn rất dài thời gian. Cũng học xong ăn, các ngươi quan sát được ra thế nào rồi? Xác nhận cái chỗ kia là tiến xuống địa ngục môn hang ổ sao? Vương Cẩn Thi ăn hết mấy khối nhục chi về sau, mới nói đến chính sự ra. Trầm Tường nhớ rõ nàng trước khi thế nhưng mà rất vội vàng đấy. Nhưng đến nơi này, lại trở nên không nhanh không chậm rồi. Lãnh U Lan gật đầu nói. Không phải, nhưng cùng địa ngục môn có quan hệ. Trước khi chúng ta theo dõi chính là cái kia địa ngục môn gia hỏa. Chính là tiến nhập cái chỗ kia. Hắn một mực không có đi ra. Trầm Tường nhíu nhíu mày. Các ngươi ở chỗ này động tĩnh lớn như vậy. Sẽ không sợ kinh động bọn hắn sao? Hơn nữa bọn hắn nói không chừng có cái gì thần hồn giám sát phương thức đâu này. Không sợ, ngươi nhìn xem dưới đống lửa mặt là cái gì? Mục Thiến Hương cười hì hì nói. Lãnh U Lan thổi khai mở trên đống lửa một ít cho. Dĩ nhiên là một cái trận bàn, tuy nhiên không lớn, nhưng Trầm Tường căn cứ thượng diện Linh Vân đến xem, cái này trận bàn có rất mạnh uy lực, cũng không biết có công hiệu gì, chúng ta là tại một cái trận bàn phóng thích trong kết giới. Tại đây tương đương với một cái tiểu không gian, đã cùng bên ngoài ngăn cách rồi. Lãnh U Lan nói ra, ta cũng có phần luyện chế thứ này. Không sai rồi, ngươi có thể trầm xuống tâm đến cùng Mộng Nhi các nàng luyện khí. Vậy thì phi thường khó được rồi. Trầm Tương Tán Dương nói, nàng thật lâu đều không có đi. Mục Thiến Hương cười nói, nàng đã theo không kịp tiên tiên các nàng tiết tấu. Lãnh U Lan có chút không phúc khí, nói ra, ta chỉ là không quá cảm thấy hứng thú, cho nên mới dần dần lạnh nhạt đấy. Nếu như ta nguyện ý, ta chỉ muốn chuyên tâm cân nhắc một thời gian ngắn. Có thể đuổi kịp Mộng Nhi tỷ các nàng rồi. Tốt rồi, ta trước lẫn vào các ngươi nói cái chỗ kia xem một chút đi. Trầm Tường nói ra, chúng ta cũng muốn đi. Chúng ta có thể tiến vào ngươi U Giao giới. Lãnh U Lan nói ra, nàng cũng đã từng tiến vào bên trong. Mục Thiến Hương cùng Vương Cẩn Thi đều nhẹ gật đầu. Các nàng cũng có chút không yên lòng Trầm Tường. Dù sao nhiều người lực lượng đại nha. Trầm Tường làm cho các nàng tiến vào U Giao giới về sau. Sau đó thu hồi tại đây trận bàn. Bắt đầu ẩn nặc, hướng các nàng theo như lời phương hướng đi đến. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Trầm Tường hiện tại đối với cái này cửu thiên thế giới một chút cũng chưa quen thuộc. Một cái tà khí rất nặng rừng rậm. Tại đây phi thường tới gần Chu Ma Thần Thành, Vương Cẩn Thi nói ra, Chu Ma Thần Thành đã trùng kiến, nhưng là vì năm đó bị địa ngục ma đế dẫn đầu quá lớn phê cường đại tà ma chú đóng ở nơi đây. Cho nên cánh rừng rậm này mới sẽ biến thành như vậy đấy. Trầm Tường hóa thành màu đen hồ điệp, ở chỗ này có không ít loại này hồ điệp, cho nên cũng sẽ không dễ dàng bị phát giác. Hắn đi vào Lãnh U Lan các nàng phát ra hiện bên ngoài sơn động mặt. Có tương đối cao thâm kết giới che chở, hơn nữa đạo này cửa đá cũng không dễ dàng mở ra. Trầm Tường tại bên ngoài sơn động mặt đã bay vài vòng. Ngọn núi này tuy nhiên không cao lắm, lại làm cho Trầm Tường cảm ứng được nội bộ ẩn chứa rất đáng sợ tà lực. Trầm Tường thi triển đạo tâm nhãn. Chỉ thấy phía trước đều là một mảnh màu xám nhạt đấy. Duy chỉ có ngọn núi kia là đen kịt sắc đấy. Hơn nữa còn là một cái cực lớn màu đen vòng xoáy. Đại lượng màu đen năng lượng đang bị ngọn núi này hấp thu lấy. Ngọn núi này nội bộ tụ tập đại lượng tà lực. Hơn nữa hấp thu thời gian rất lâu rồi. Những này tà lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Không biết làm gì dùng đồ. Trầm Tường hỏi thăm U Giao giới bên trong Vương Cẩn Thi. Sư tỷ, tại đây lúc trước phải hay là không chết qua rất cường đại tà ma? Ân, tại ngươi đi Chí Tôn Thần Điện về sau, thần lao tổn hại rồi, có hơn 10 cái cường đại tà ma muốn trả thù Chu Ma Thiên Thần. Cho nên liền bạo phát đại chiến, Vương Cẩn Thi nói ra, hiện tại Chu Ma Thiên Thần đã đi Cửu Thiên Môn. Chu Ma Thần Điện là đại sư huynh tiếp quản rồi. Sư đệ, ngươi cảm thấy bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Trầm Tường suy tư một chút, nói ra, bọn hắn tại bày trận, mà tụ tập những, này tà lực chính là trận nguyên, nhưng lại không chỉ cái này một cái. Những thứ khác khẳng định đều giấu ở Chu Ma Thần Thành xa xa những địa phương này. Xem ra bọn hắn muốn bố trí trận pháp này kế hoạch thời gian rất lâu. Chu Ma Thần Điện đối với địa ngục ma đế mà nói là số một uy hiếp. Bởi vì chỗ đó không pháp là khắc chế bọn hắn loại này tà ma đấy. Chu Ma Thần Điện bất diệt, bọn hắn về sau chỉ cần đối mặt Chu Ma Thần Điện. Liền sẽ phải chịu cực tổn thất lớn. Lãnh U Lan các nàng có thể nhìn không thấy Trầm Tường chứng kiến đồ vật. Các nàng chỉ là cảm giác được tại đây tà lực đậm. Nghe không rõ mà trông thấy cái kia tà lực hội tụ địa phương đáng sợ đến cỡ nào. Trầm Tường nói ra, nếu như bên trong có người lời mà nói, ta đi vào có lẽ có thể biết bọn hắn chính thức kế hoạch. Lãnh U Lan nói ra, kết giới kia khá là gay gắt, cho dù cường hành tiến công cũng dường như khó công phá. Nhưng lại sẽ bị bọn hắn phát hiện, lão ca, chính ngươi có thể ok sao? Đương nhiên không có vấn đề, các ngươi có thể chớ xem thường ta, Tuy nhiên ta hiện tại thần cách không nhất định có các ngươi nhiều. Trầm Tường cười hắc hắc, trực tiếp thi triển không gian pháp tắc lực lượng, dễ dàng liền vượt qua kết giới này. Hắn rất nhẹ nhàng hãy tiến vào trong sơn động, nhưng lại hóa thành một đám khói đen, cẩn thận phiêu phù ở trên sơn động, để tránh bị người phát hiện. Này sơn động rất nhanh là đến cuối cùng, cũng không có những thứ khác cửa ra vào. Trầm Tường cẩn thận mà quan sát thoáng một phát bốn phía. Phát hiện mặt đất có một cái hình vuông trận bàn. Chẳng lẽ trong lòng đất hạ, Trầm Tường lập tức sử dụng đạo tâm nhãn. Nhìn nhìn phía dưới, quả nhiên trông thấy đại lượng tà khí chính thông qua cái kia trận bàn tuôn hướng phía dưới. Cái này trận bàn cũng không phải truyền tống người đi vào. Chỉ là để ở chỗ này, tăng cường hấp thu tà lực tốc độ. Các ngươi thật xác định có người tiến vào cái chỗ này. Trầm Tường nói ra, ta chỉ nhìn thấy một cái hấp thu tà lực trận bàn. Liền không còn có cái gì nữa. Chúng ta tận mắt nhìn thấy đấy. Mục Thiến Hương phi thường khẳng định nói. Trầm Tường cảm thấy chỉ có một khả năng rồi. Chính là chút ít người có thể biến thành khí vụ. Bị cái này trận bàn hấp thu đến cái kia thần bí tà lực ngưng tụ chi địa. Hắn hiện tại cũng là khí vụ hình thái, sau đó lại để cho chính mình buông lỏng, tiến vào cái kia trận bàn bên trong. Không bao lâu, hắn liền đi tới một cái lờ mờ địa phương, lúc này hắn hay vẫn là màu đen khí vụ hình thái. Lơ lửng ở phía trên, hắn nhìn đến đây cảnh tượng về sau, không khỏi lại càng hoảng sợ. Đây là một cái cực lớn dưới mặt đất thạch thất. Tại trong thạch thất gian có một cái như là tế đàn kiến trúc. Tại trên tế đàn bày đặt một đoàn tản mát ra nhạt màu trắng hào quang đồ vật. Cái này đoàn đồ đạc xem ra giống như là một cái khổng lồ trùng kén. Giống như đang tại hô hấp, có lớn có nhỏ mà biến hóa lấy. Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn xem xét, hấp thu đại lượng tà khí chính là đồ đạc, chính là cái này nhìn như kén đồ vật phi thường đáng sợ. Nội bộ phẳng phất tại thai nghén lấy cường đại tà ma. Mà ở tế đàn phụ cận, có rất nhiều thân mặc hắc y, dùng miếng vải đen bao lấy đầu người. Bọn hắn liền con mắt đều không có lộ ra. Bọn hắn chính cầm từng cái vạc vạc máu tươi đạo nhập mương máng bên trong. Dưới tế đàn mặt có vài đạo mương máng, đều là đi thông tế đàn chính giữa đấy. Cái kia trùng kén đang tại hấp thu những này máu tươi. Trầm Tường đem mình chứng kiến hết thảy truyền cho Lãnh U Lan các nàng tam nữ. Các nàng cũng không biết đây là đang làm gì đó. Tóm lại không phải cái gì chuyện tốt là được rồi. Vậy bây giờ ngươi ý định như thế nào làm? Nơi này có 15 cái tà ma. Thực lực của bọn hắn cũng không kém. Ngươi có thể toàn bộ đối phó được không? Nếu không chúng ta đi ra. Cùng một chỗ thu thập hết bọn hắn. Lãnh U Lan nói ra. Tạm thời không, căn cứ quan sát của ta, bọn hắn không chỉ 15 cái, tại đây đối với bọn hắn mà nói hẳn là trọng yếu phi thường đấy. Vô luận là trận pháp hay vẫn là cái kia tế đàn, đều là dùng rất nhiều tâm huyết cùng đại lượng chân quý tài liệu mới có thể kiến tạo ra được đấy. Trầm Tường lại dùng đạo tâm nhãn cẩn thận mà xem chàng cái này thạch thất vách tường. Phát hiện rất nhiều môn, những này trong môn bộ đều có được một đoàn khói đen, quả nhiên còn có người, bọn hắn đều giấu ở vách tường trong thạch thất. Trầm Tường nói ra, ta suy đoán bọn hắn có lẽ sẽ thay ca, hiện tại Lãnh U Lan các nàng cũng chỉ có thể chờ Trầm Tường càng nhiều nữa phát hiện. Ngay tại Trầm Tường các loại đợi bọn hắn thay ca thời điểm, một đạo hồng quang bỗng nhiên xuất hiện tại tế đàn cái kia cực lớn trùng kén bên cạnh. Những thứ khác hắc y nhân lập tức tới quỳ lại, xem xét đã biết rõ cái này người địa vị rất cao. Hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, cách trương.